Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Hồi thứ 6, Vô Song La Tụ Tuyệt Kỹ. Ý thương hại của Trác Trường Khanh mới nảy sinh thì đã thấy hai ống tay áo như đao kiếm của nàng đánh tới. Kiếm mi của chàng khẽ nhướng, song trường đảo ngược, trường phong cuốn ào lên trời, thổi giạt mấy ống tay áo kia lại. Nhưng hai ống tay áo của thiếu nữ xinh đẹp đã dài gần trường. Trong khi pháp phới tung bay, chàng những phát ra những chiêu thức quỷ dị, mà lúc thu chiêu biến chiêu cũng cực kỳ nhanh chóng. Tuyệt kỹ này thật hiếm thấy trong thiên hạ võ lâm. Lúc này, Trác Trường Khanh đã thi triển thân thủ, hai chân bổ tấn vững như núi. Tuy chiêu thức chuyển động tương đối chậm chạp, nhưng trường phong từ trong tay của chàng phát ra lại như tường đồng vách sắt, dựng phía trước bóng tay áo đầy trời của giai nhân tuyệt sắc kia. Nhưng trong nhất thời vẫn thủ nhiều công ít. Lúc này hai bóng hồng y đã lướt tới dưới chân thành. Đột nhiên ánh mắt một thiếu nữ xinh đẹp bỗng lóe lên một tia độc ác. Ống tay áo của tay hữu vù lên một tiếng, nhanh tựa chớp phóng ra, cuốn tới tay hữu của Trác Trường Khanh. Thân pháp của thiếu nữ rõ ràng biến đổi. Phải biết tay tả của nàng đã phát xa, hữu thủ công gần, một xa một gần, khoảng cách tuy còn quá xa, nhưng trong khi xuất thủ lại không vì vậy mà có chút bất tiện nào cả. Chỉ thấy thân hình nàng uyển chuyển, chợt công xa, thoát thủ gần, thân pháp quỷ dị, diệu kỳ. Trác Trường Khanh từ lúc sinh ra đã được dạy dỗ và truyền thụ một căn cơ võ công tối cao của phụ thân. Sau đó lại được một nhân vật có tiếng tăm lấy lừng trong võ lâm, được võ lâm xưng là Thái Sơn Bắc Đầu, phá lệ thu làm đệ tử. 10 năm khổ luyện nay đã thành tài. 70 năm trước, võ lâm giang hồ rơi vào tình trạng hỗn loạn vô cùng. Khi đó chính tà hai phái, các cao thủ lần lượt xuất hiện. Chẳng những các danh môn chính phái như Võ Đang, Thiếu Lâm, Côn Lôn đã nổi tiếng trong võ lâm từ xưa, nhân tài rất nhiều, mà trong tà phái cũng xuất hiện mấy ma đầu náo động giang hồ, khuấy đảo các môn phái, khiến cho thiên hạ phải lắc đầu ngán ngẩm. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Chính vào lúc này, Tư Không Nghiên Nhật xuất đạo giang hồ, trong thời gian không đầy vài năm đã tác chủ không biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Trường chết Đại Hán Tam Hung, xả đôi Nam Hoang Nhất Quái, đả thương thập nhị liên hoàn ô trung, đơn thương độc mã quét sạch quần ma, khiến cho ông ta cùng Cổ Côn, một vị cao thủ võ lâm đương thời, sư phụ của Trác Hạo Nhiên, được võ lâm tôn làm thiên địa song tiên. Thiên tiên Tư Không Nghiên Nhật vì hồi trẻ phạm vào sát nghiệp quá nặng, cho nên vãn niên đã quy ẩn hoang sơn, không muốn dính líu vào chuyện giang hồ nữa. Lại thêm vì bẩm tính thanh cao cô độc, suốt cuộc đời độc lai quá vãng, về già chẳng những vợ con không có mà cả đồ đệ cũng không thu nạp. Nhưng vì khi chậm một bước mà khiến cho vợ chồng Trác Hạo Nhiên, đệ tử của Địa Tiên Cổ Côn, là cố nhân của Tư Không Nghiên Nhật, buộc phải bỏ mạng dưới ngọn thủy tín Hoàng Sơn. Hơn nữa, trong lòng có chút tự phụ, lại thêm Trác Trường Khanh thiên tư khắc hẳn người thường, dung mạo khôi ngô tuấn tú, rốt cục đã lọt vào mắt xanh của vị kỳ nhân võ lâm Tư Không Nghiên Nhật. Do vậy, ông mới động lòng thu làm đồ đệ và võ công độc bá võ lâm của thiên tiên Tư Không lão nhân không bị tuyệt truyền. Phải biết, kiến thức võ công của Tư Không lão nhân cực kỳ uyên thâm, võ công của các môn phái trong thiên hạ ông đều tin tưởng. Vãn niên thu nhận đệ tử, tự nhiên yêu mến bội phần. Cũng vì vậy mà Trác Trường Khanh chẳng những võ công của các môn phái đều biết, mà lại còn hơn người một bậc. Nhưng lúc này, dù Trác Trường Khanh lục tung trí nhớ lên, moi óc mà tìm kiếm, cũng không nhìn ra được thân pháp quỷ dị, kỳ ảo của thiếu nữ kia là thuộc về môn phái nào trong võ lâm. Vầng thái dương đã chiếu những tia sáng đầu tiên trên mặt đất, khiến cho thân hình của thiếu nữ trông như một ngọn đuốc sống. Trác Trường Khanh bỗng cất một tiếng hú dài, thân hình đã vọt lên như thần long thăng thiên. Thiếu nữ khẽ ngước mái đầu kiều diễm, chỉ thấy thân hình chàng đã vọt lên không gần ba trượng, chiếc áo chàng vẫn đang phất phới trên cao. Tuy có một màu đen huyền khiến cho nàng thấy chàng giống như một con hạc đen, nhưng đôi hài mà chàng mang ở nơi chân, dưới đó lại vân trắng tinh, chỉ dính một ít bụi mờ. Rõ ràng trong khi đi, chân chàng ít khi chạm đất, dường như lúc nào cũng chỉ là lướt đi mà thôi. Nàng thầm lo sợ, không biết trong cử động của đối phương có tàng ẩn một điều gì khôn lường. Thân hình nàng không khỏi nghiêng đi, thối lùi năm bước, toàn thân ngưng trọng, quan sát đối phương. Ngờ đâu, thân hình trong không trung của Trác Trường Khanh không thay đổi tư thế, uyển chuyển đáp xuống nhẹ hơn một chiếc lá rơi. Thiếu nữ kia thoáng sửng sốt, lúc này nhìn thấy vẻ mặt anh tuấn của chàng đã biến đổi, lộ ra sắc lạnh như tiền. Giờ này hai bóng người vận hồng y từ đằng xa lướt tới cũng đã đến trước chân thành, cũng đã đến dưới chân thành. Hai người này chính là hai hồng y cô nương đã đến chúc thọ cho Đa Tý Thần Kiếm khi ông tổ chức tiệc mừng thọ thất tuần, và tại đó đã khiến cho quần hào phải một phen run sợ. Hai hồng y nữ nhân này cùng đuổi đến đây, họ đã tìm kiếm khắp nơi, rốt cục đã kiếm được người mà họ muốn tìm. Trong ánh nắng vàng nhạt buổi sớm, hai má của hồng y nữ nhân đã đỏ hồng tựa như hoa đào. Bàn tay ngọc ngà khẽ đặt hờ trên ngực, nhô lên hạ xuống không ngớt. Hiển nhiên là đã đi quá vội vàng và gấp gáp. Nhưng vừa dừng chân, họ đã quay trở lại ngay, ngước mắt nhìn lên bức tường thành cao vút. Hai nàng cùng nhìn nhau rồi đột nhiên nhất tề nhảy lên. Trong không trung, áo quần bằng lụa mỏng của hai vị cô nương này tung bay phấp phới, trông xa tựa như hai cánh bướm dập dờn trong nắng mai. Hai người cùng vọt lên chừng hơn hai trượng, thấy sắp hết đà, thiếu nữ bên tả đột nhiên giơ hữu thủ đặt hờ lên vai thiếu nữ bên hữu. Thân hình kiều diễm của nàng liền mượn thế này mà tiếp tục bay lên. Còn thiếu nữ ở bên hữu thì rớt trở lại xuống đất. Thiếu nữ bên tả mượn thế lăng không bay lên tường thành. Làn thu ba khẽ chuyển thì thấy chủ nhân đang giơ tay lên ra hiệu cho mình, bèn khẽ gật đầu. Một mặt cho tay vào trong bọc, lấy ra một cuộn dây màu hồng rất lớn, rũ thẳng xuống một đoạn. Thân hình thiếu nữ dưới chân thành khép búng lên không, nắm chặt lấy sợi vải hồng mà nhẹ nhàng bay lên đầu thành. Trác Trường Khanh cất tiếng nhảy vọt lên, lại đáp xuống hú dài, ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc kia, rồi lạnh lùng nói: "Ôn Như Ngọc là gì của các hạ?" Nguyên lai chàng vừa lục lọi trong óc, lại vẫn nhìn không rõ thân pháp của giai nhân mỹ lệ này lai lịch ra sao, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi. Chàng biết rõ kiến thức võ công uyên bác của sư phụ, thế nên việc này chỉ có một cách giải thích. Đó là cái thứ thân pháp quỷ dị của thiếu nữ kia, có lẽ là do một cao thủ võ lâm trong mấy năm gần đây đã sáng chế. Sau khi cố gắng tìm hiểu, chàng lại thấy thiếu nữ vận y phục màu đỏ tươi từ trên xuống dưới, thì bỗng trong lòng chàng chợt hiện ra cảnh tượng thê thảm dưới ngọn thủy tín núi Hoàng Sơn cách đây 10 năm. Chàng phảng phất nhìn thấy người đàn bà xấu xí quái gở bận hồng y kia. Sau đó chàng đã biết mụ chính là xú nhân Ôn Như Ngọc, đang thỏ cánh tay như cành cây khô, giết chết song thân của chàng một cách tàn khốc. Vì vậy trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy một bầu nhiệt huyết đang dâng trào cuồn cuộn trong lòng, bèn cất tiếng hú rùng rợn, cất mình lên cao. Khi nghe chàng nói như vậy, thiếu nữ tuyệt sắc cũng không khỏi có chút sững sờ. Làn Thu Ba khẽ liếc nhìn thì thấy thủ hạ của mình đều đã trèo lên tường thành cả rồi. Bèn nhẹ nhẹ đưa tay ngọc lên sửa mớ tóc mai, và nhân đó mà ra hiệu cho hai người kia, rồi chợt cất tiếng cười dịu dàng. Trác Trường Khanh nhìn đăm đăm vào thiếu nữ, tuy trong lòng đầy nỗi oán hận thù cừu, thần trí có phần hỗn loạn, nhưng một cao thủ võ lâm như chàng, nội công ngoại công đều rèn luyện đến mức thượng thừa, thính giác cùng các giác quan đều đã tới chỗ phi phạm. Trong tình hình này, chàng vẫn cảm thấy được đằng sau có người đang tới, nhưng mục quang của chàng vẫn dán chặt quan sát nhất cử nhất động của thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời kia mà chưa đưa mắt nhìn về phía sau. Chỉ thấy trên khuôn mặt thanh tú của nàng chợt xuất hiện một nụ cười tươi như hoa, ngọt ngào nói: "Các hạ quen biết Ôn Như Ngọc chắc?" Cánh tay nón nà thong thả buông nhẹ xuống rồi nói tiếp: "Các hạ hỏi vậy để làm gì?" Trác Trường Khanh mày kiếm dựng ngược gầm lên: "Lời tại hạ vừa hỏi, nếu các hạ không trả lời cho rõ thì đừng trách tại hạ không khách sáo." Thiếu nữ khẽ phất tay áo, cất tiếng cười khe khẽ, chỉ vào Trác Trường Khanh mà nói: "Cái người này thế mà lại hung ác quá. Lời các hạ nói, ta không trả lời thì sao nào?" Lời vừa ngưng, trên khuôn mặt vốn đang tươi như hoa kia đột nhiên lộ vẻ độc hiểm, lạnh lùng hét lên: "Tiểu Quỳnh, Tiểu Linh, các ngươi mau bắt lấy hắn cho ta." Trác Trường Khanh chỉ cười nhạt một tiếng, thân hình chợt vút lên cao. Phải biết rằng, tuy chàng chưa lịch duyệt giang hồ, kiến thức nông cạn, nhưng lại là người thông minh tuyệt đỉnh, nên đã biết được người đến từ đằng sau mình hẳn là cùng phe với thiếu nữ kia. Cho nên, tuy mặt không để lộ ra vẻ gì cả, nhưng kỳ thực đã ngấm ngầm phòng bị từ trước. Mục quang của chàng nhìn xuống, quả nhiên đã thấy hai bóng áo hồng từ đằng sau lướt đến. Nhưng thân hình chàng lúc này đã ở trên không trung. Hai thiếu nữ kia một trưởng là không, đâm bổ về chỗ không người. Thiếu nữ xinh đẹp khẽ cao mày cười nhạt nói: "Các hạ đã lên được, chẳng nhẽ người khác không lên được hay sao?" Nói đoạn, nàng khẽ nhún mình bay vọt lên cao. Vù vù hai tiếng, hai ống tay áo đã bung ra. Thứ võ công quỷ dị này tuy thoát thai từ tuyệt kỹ Lưu Vân Phất Tụ của Võ Đăng, nhưng lại có chút bất đồng với tuyệt kỹ của chính tông nổi ra. Tuyệt kỹ này chính là Vô Song La Tổ, do Hồng Y Tiên Tử Ôn Như Ngọc khổ luyện mà thành. Do đó Trác Trường Khanh không thể biết lai lịch của loại thân pháp này. Nhưng lúc này chàng cũng biết rằng ba hồng y thiếu nữ kia chắc chắn có quan hệ mật thiết với cừu nhân giết cha của mình. Trong không trung, thân hình chàng khẽ ngoặc, song trưởng đột ngột cùng phát, ngũ chỉ như móc câu, nhanh như chớp bắt lấy hai ấu tay áo, miệng gầm lên giận dữ, cổ tay bẻ mạnh. Chỉ nghe soạt một tiếng, hai ống tay áo rách toạc ra, để lộ nửa cánh tay. Thiếu nữ xinh đẹp kêu lên một tiếng, sắc ngọc biến đổi, thân hình nàng rơi xuống một ụ đất trên thành. Trác Trường Khanh vung tay áo vứt hai mảnh ra, lập tức thân hình cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Chàng dùng toàn lực một chiêu đắc thủ, không để cho nàng có cơ hội phản công. Trong chớp mắt liền công ra mấy chiêu, chẳng những trường trưởng hàm xúc nội lực mà thế công cực kỳ hiểm ác. Sắc mặt của thiếu nữ lúc này chuyển sang màu trắng bệch, liên tiếp thối lui để tránh khỏi mấy trường của Trác Trường Khanh. Trong lòng sợ hãi dần dữ cũng trào dâng. Từ bé đến giờ nàng chưa từng phải chịu nhục như thế, và cũng không biết tại sao thiếu niên này lại đối phó với mình như vậy. Nàng đã quen được nâng niu chiều chuộng, chỉ biết có mình, không cần quan tâm xem người khác ra sao. Lúc này bị người ta làm nhục, trong lòng lửa giận cuồn cuộn bốc lên, miệng hét liên thanh, trường vung loạn xạ. Trong chớp mắt đã cùng Trác Trường Khanh chết mười mấy chiêu. Hai hồng y thiếu nữ Tiểu Quỳnh, Tiểu Linh trong mắt cũng lộ vẻ kinh sợ. Họ luôn cho rằng võ công của tiểu thư họ là vô địch thiên hạ. Họ không ngờ được võ công của thiếu niên anh tuấn nọ lại cao cường đến như vậy. Có thể chỉ một trảo đã xé rách vô song la tù của chủ nhân. Sau khi sửng sốt, mỗi người đều tự thi triển tuyệt kỹ. Họ hét vang trời, liên tiếp vung ngọc trưởng nhằm Trác Trường Khanh đánh tới. Thoáng chốc, chỉ thấy bóng hình của ba vị cô nương như những ngọn đuốc sống bay lên đầy trời. Y phục của họ cũng tung bay phấp phới mỗi khi phát trưởng. Trong khi thân hình của họ chuyển động như mây bay nước chảy, thì Trác Trường Khanh lại tịnh như Thái Sơn, giống như một tòa huyền băng sừng sững đứng ở giữa biển lửa. Tất cả bọn họ từ trước vốn còn ỷ vào thân thủ của mình, ai nấy đều có ý khinh thường đối phương. Nhưng sau khi giao thủ xong, người nào người nấy đều tự cảnh giới. Thiếu nữ xinh đẹp tuy mới bị Trác Trường Khanh xé rách tay áo, nhưng chỉ bất quá là vì trong khi nàng xuất thủ có chút khinh suất, và cũng không thể ngờ được là trong không trung Trác Trường Khanh lại có thể thi xuất nội lực. Lúc này nàng đã phòng bị vững vàng, xuất thủ tuy vẫn nguy dị độc hiểm nhưng hiển nhiên đã có cẩn thận hơn so với lần trước. Lại thêm hai hồng y cô nương Tiểu Linh, Tiểu Quỳnh tiếp tay, công lực của họ tuy không sâu nhưng chiêu thức lại cực kỳ biến ảo và thâm diệu. Võ công của Trác Trường Khanh rất cao, tuy đã đạt đến xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, nhưng trong lúc này lấy một chọi ba, chàng vẫn chưa chiếm được thượng phong. Sương sớm long lanh dưới ánh mặt trời, từng đạo dương quang như những mũi tên vàng từ trong những khoảng trống của các đám mây mà chiếu ra. Một ngày mới đã đến, nhưng trong cái ngày mới này, trong võ lâm lại sắp xảy ra biến cố nào mới nữa đây. Thân hình của Trác Trường Khanh sừng sững như Thái Sơn, tuy bị vây trong trường phong đầy trời của ba hồng y thiếu nữ mà lại chẳng có chút nào là nao núng cả. Nhưng giao thủ đã lâu, trong lòng của Trác Trường Khanh không khỏi thất vọng, buồn rầu thầm nghĩ: nếu mấy nữ nhân này đều là đệ tử của số nhân Ôn Như Ngọc, lúc này ta không thể thủ thắng thì có hy vọng thủ thắng gì được sư phụ của bọn họ, còn nói gì đến báo cửu nữa. Lòng nghĩ đến đây không khỏi tự trách lại mình: sư phụ khuyên ta phải 3 năm nữa mới có thể hạ sơn, ta vì con nóng này giờ hối hận đã không nghe lời ông nói. Trong lòng của Trác Trường Khanh tự oán tự trách, hiển nhiên thân thủ cũng chậm lại. Giai nhân tuyệt sắc kia hô lên một tiếng, đôi ngọc trưởng từ trong ống tay áo bị rách tung liền năm trưởng. Lúc phát trưởng tuy có trước có sau, nhưng trưởng phát ra cực nhanh, cho nên khi trưởng đến lại như cùng lúc phát trưởng vậy. Trong nháy mắt, Trác Trường Khanh đã thấy trường ảnh đang bùa tới ngực và hai vai của mình. Trước giờ chàng chưa từng thấy chiêu số nào vừa hung hiểm xảo quyệt lại vừa quỷ dị đến như vậy. Chàng không khỏi toát mồ hôi lạnh, khuỵu chân nghiêng người tránh né. Nào ngờ trước mặt trưởng phong lại ảo ảo rít lên. Hai cặp ngọc trưởng của Tiểu Quỳnh, Tiểu Linh cũng đang đánh tới. Thế trưởng cực kỳ vũ bão, cơ hồ như chỉ muốn trong vài trưởng này là có thể rửa nhục chất tiểu thư của họ. Các cao thủ trong khi động thủ quá chiêu, sai một ly là đi một dặm. Thần trí của Trác Trường Khanh mới rồi có chút phân tán, liền đó bị đối phương thừa cơ áp đảo, chiếm lấy tiên cơ. Hiện tại từ bốn phương tam hướng, trường thanh rít lên veo véo, trường ảnh chập trùng như thiên la địa võng, bùa vây lấy Trác Trường Khanh. Trên khóe miệng của giai nhân tuyệt mỹ lại lộ ra nụ cười có vẻ đắc ý. Ngờ đâu hai vai của Trác Trường Khanh bỗng thụt xuống, cổ tay lắc mạnh, hai ống tay áo chợt khua lên một vòng, mang theo phong thanh ghê rợn. Nụ cười của giai nhân bỗng nhiên tắt ngúm, thân hình lắc mạnh thoái lui ba bước. Lại nghe Tiểu Linh, Tiểu Quỳnh đồng thanh la lên. Hóa ra họ hồi chiêu không kịp, cổ tay bị ống tay áo cắt phải, liền cảm thấy cánh tay tê chồn, đau thấu tâm can. Trác Trường Khanh cười nhạt một tiếng, hai tay từ trong ống tay áo rộng thùng thình chợt phóng ra. Chàng đem một chiêu Lưu Vân Phi Tổ chính tông để chiếm lại tiên cơ. Cước bộ khẽ chuyển dịch, đang chuẩn bị đánh tới giai nhân tuyệt sắc kia, thì đột nhiên dưới thành có tiếng reo hò ầm ĩ truyền tới. Một giọng nói già cả từ trong đám đông hét lên: "Trường Khanh, hảo công phu!" Trác Trường Khanh không ngăn nổi ngạc nhiên, song trường tranh trách phát ra một chiêu Khổng Tước Khai Bình đánh về phía ba hồng y thiếu nữ. Thân hình chàng khẽ nghiêng, mắt liếc xuống dưới thì thấy ở dưới có một đám người rất đông đang ngẩng cổ xem. Người đang đứng ở trước đám đông, râu tóc đều bạc phơ, chính là Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm. Hóa ra khi Trác Trường Khanh đang đứng trên đầu thành kịch chiến với ba thiếu nữ kia, Trường Phong Hồng Ảnh cực kỳ đẹp mắt. Có người trông thấy bèn chạy đến xem náo nhiệt này. Cha con Vân Khiêm sau khi giúp đỡ Khoái Đao Đinh Thất chú đáo các huynh đệ của Khoái Đao Hội, vốn còn đang lo lắng cho nơi ăn trốn ở của Trác Trường Khanh, thì lại nghe thấy có người đang kịch đấu trên thành, cho nên chạy đến như bay. Quả nhiên nhìn thấy Trác Trường Khanh đứng trên một ụ đất đầu thành, đang động thủ với ba hồng y thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần kia. Lúc này khi Trác Trường Khanh đang ở trong thế công đẩy lùi ba hồng y thiếu nữ, Vân Khiêm thấy đứa con của cố nhân còn võ công cao siêu đến vậy, liền ngăn không nổi mà hét to lên. Hào sĩ võ lâm trong thành Lâm An lúc bấy giờ đều đến xem rất đông. Mấy người này cũng đều là con nhà võ, cho nên tự nhiên cũng biết chiêu Lưu Vân Phi Tụ này của Trác Trường Khanh. Tiếng reo hò cổ vũ khiến tinh thần Trác Trường Khanh phấn chấn hẳn lên. Trên khuôn mặt lạnh lùng đã lộ ra một nét cười duyên dáng. Thủ trưởng khoa nửa vòng từ ngoài vào trong, hợp lại trước ngực. Đột nhiên lại cùng vung ra đúng vào lúc thiếu nữ xinh đẹp kia hồi thổ. Hồng y thiếu nữ hừ một tiếng lảo đảo, thoái lui năm thước lên đến một ụ đất khác ở đầu thành. Một chiêu này của Trác Trường Khanh chẳng những tư thế ung dung đĩnh đạc, mà trong công có thủ, trong thủ có công, tuyệt diệu vô cùng. Hơn nữa, song trưởng của chàng hợp nhất, có thể thấy rõ là chàng thi lễ với đám đông anh hùng hào kiệt ở dưới chân thành. Quân Hào thấy trong tình huống đó mà chàng lại có thể thi xuất chiêu thức này, lại vận dụng kịp thời, đúng lúc, đúng chỗ, cũng không tự chủ được mà reo hò ầm ĩ cả lên. Đa Tý Thần Kiếm vuốt tròm râu dài, cười ha hả, rồi quay qua Vân Trung Trình mà nói lớn. Trung Trình, con xem, đây mới gọi là hổ phụ sinh hổ tử. Chỉ có đứa con trai như vậy mới xứng đáng với Trác Hạo Nhân lão đệ. Một chiêu Lưu Vân Phi Tụ này của Trác Hiền Điệt, Bạch Thanh đạo nhân trên núi Võ Đăng vì tất có thể hơn được hay chăng? Thật khó mà tưởng tượng nổi, làm sao mà Khanh Nhị lại học được tuyệt kỹ này và sử dụng tuyệt vời đến như vậy? Vị lão anh hùng này khi thấy cố nhân có đứa con tuyệt vời, trong lòng vui mừng khôn xiết mà lớn tiếng tán tụng khen ngợi. Anh hùng hào kiệt đứng một bên vừa nghe thiếu niên đang động thủ trên thành chính là con trai của Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhân năm xưa, từng uy chấn giang hồ, được giới võ lâm tôn là đệ nhất cao thủ. Quần hào võ lâm đều bàn tán xôn xao khi biết được thiếu niên này là ai. Lúc này thiếu nữ xinh đẹp dồn hết tâm trí vào cuộc đấu, mặt hoa da phấn đã lấm tấm mồ hôi, cho nên những lời nói ở phía dưới các bạn là nàng không có nghe thấy. Tiểu Quỳnh, Tiểu Linh lướt đến trên một ụ đất xa xa, đưa cổ tay lên xem, thì chỉ thấy da thịt ngọc ngà lúc này đã nổi lên một vệt xanh tái, thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh sợ. Bất quá họ chỉ mới bị ống tay áo kia quệt phải mà đã như vậy. Nếu như lánh trọn một chiêu Lưu Vân Phi Tổ, e rằng cổ tay đã gãy lìa từ lâu. Họ cùng nhìn nhau, mặt hoa da phấn đều đã thất sắc. Nhưng giai nhân tuyệt sắc kia lại chẳng có chút nào nhụt chí, ra chiêu càng lúc càng dữ dội, ghê gớm. Tuy trong lòng các vị cô nương này đã có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể không tiếp tục động thủ được, cho nên đã lại thi nhau phát trưởng. Trưởng ảnh đầy trời, trưởng phong ve véo, thân hình tựa như những ngọn lửa chập chờn, bay lượn trên nền trời xanh nhạt, tạo nên một bức họa vô cùng sống động. Quần hào dưới thành chỉ trò trò, tuy trong lòng đều tán dương khen người Trác Trường Khanh, nhưng cũng không khỏi kinh hãi trước võ công cao siêu của ba vị cô nương kia. Ai nấy đều ngấm ngầm kỳ quái, không biết tại sao trong võ lâm lúc này lại xuất hiện nhiều thiếu niên cao thủ đến như vậy. Mọi người ngẩng đầu nhìn xem thì thấy bóng người trên thành thân pháp mỗi lúc một nhanh hơn. Tiểu Quỳnh, Tiểu Linh đã cố nén đau, cùng tiểu thư của họ thi triển trưởng pháp như cuồng phong bão tố, dường như đã giam chặt Trác Trường Khanh dưới uy lực trường phong kinh thiên động địa của họ. Nhưng Trác Trường Khanh vẫn sừng sững như núi, song trường vung ra ung dung thong thả, dáng vẻ điềm nhiên như không. Tuy trường pháp của mấy nàng hồng y thiếu nữ cực kỳ quỷ dị, trường lực kinh nhân, nhưng lại đều bị Trác Trường Khanh với dáng điệu qua loa cầu thả mà nhất nhất giải khai. Đa Tí Thần Kiếm nhiều năm song pha giang hồ, tuy võ công chưa đến mức đăng phong tạo cực, nhưng trong mấy chục năm đã kinh qua trăm trận, sự lịch duyệt từng trải đã nhiều, kiến thức giang hồ cực kỳ phong phú. Lúc này khi thấy mấy người kia đang kịch chiến, biết rằng Trác Trường Khanh đã chiếm được thượng phong, ông cũng có ý muốn đề cao Trác Trường Khanh để cho người thiếu niên mới ra giang hồ này được dương oai giữa võ trước quần hùng thiên hạ, cho nên cười ha ha. Trung Trình, con thử xem võ công của ba thiếu nữ kia thế nào. Trung Trình hơi ngỡ người ra, còn chưa kịp trả lời thì Vân Khiêm lại cười lớn nói: con có biết họ chính là đệ tử của nữ ma đầu Hồng Y Nương Nương năm xưa hay không? Con xem chiêu phất vân thủ của thiếu nữ kia kìa. Cô nương đó sử dụng chiêu này thật cao siêu. May là Trường Khanh ở trên đó, chứ nếu là người khác thì... Tiếng ông vừa dứt, Vân Trung Trình cười thầm trong bụng, biết phụ thân cô ý nói ra võ công của ba vị cô nương này là chỉ đề cao võ công của Trác Trường Khanh, cho nên cũng phụ họa theo. Nếu để cho con lên trên ấy thay Trác Trường Khanh, chẳng đến 10 chiêu thì đã bị họ đánh rớt xuống rồi. Vân Trung Trình vừa nói tới đây, quân hùng đều không khỏi thất sắc. Phải biết Vu Hổ Vân Môn có địa vị cao trong võ lâm, mà nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình lại là một lãnh tụ tài ba trong võ lâm giang nam. Lúc này ông ta vừa nói như vậy, xem ra quần hùng phải nể phục Trác Trường Khanh. Giọng nói của Đa Tí Thần Kiếm sang sảng như hồng trung, lời của ông nói từng câu từng chữ như rót vào tai Trường Khanh. Chàng vừa nghe được ba thiếu nữ kia quả nhiên là đệ tử của kẻ thù không đội trời chung, bất giác máu huyết chảy ngược, trào sôi dần dữ, thần trí có chút phân tán. Giai nhân tuyệt đẹp kia hô lên một tiếng nho nhỏ, Tiểu Quỳnh, Tiểu Linh nhất thể phất áo, công liền 4 chiêu, còn giai nhân kia lại lướt tới bên tả của Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh tùy thân ý chuyển, tránh khỏi 4 chiêu của Tiểu Quỳnh, Tiểu Linh, nào ngờ lại di chuyển đến ngay trước mặt giai nhân. Giai nhân tả trường đẩy tới, 5 ngón tay hữu khoằm khoằm điểm tới 4 đại huyệt lớn trước ngực Trác Trường Khanh. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy 10 ngón tay đỏ hồng, trên những ngón tay ngà ngọc thon thon lấp lánh tia sáng. Nhưng Trác Trường Khanh đã có tính toán, biết rằng chỉ cần nhường ngũ chỉ của nàng kia thì nàng sẽ lại giành được thế quân bình. Phải biết chàng phán đoán suy xét tình thế khá tinh tường, đã thấy rõ Tiểu Quỳnh và Tiểu Linh bất quá chỉ là a hoàn của thiếu nữ xinh đẹp mà thôi, cho nên lúc xuất thủ cũng có vài phần lưu tình với hai thiếu nữ này. Nhưng lúc này chàng lại vì sự áp chế của họ mà gặp hiểm chiêu. Mày kiếm nhướng cao, bỗng hét lớn một tiếng, tại trường kích ra một luồng trường phong kịch liệt, đẩy lui Tiểu Quỳnh và Tiểu Linh ra xa 5 bước. Hữu trường vừa trầm xuống vừa lắc, vũ chỉ như câu móc, vũ bão chụp tới cổ tay hữu của thiếu nữ xinh đẹp kia. Thiếu nữ xinh đẹp biết công lực của Trác Trường Khanh hơn mình rất nhiều, cho nên không dám đối trường với chàng, bèn rút tay hữu về. Tài trường vẫn nguyên thức mà đánh ra. Ngờ đâu trò hữu của Trác Trường Khanh đột ngột gấp lại, đánh tới tài trường của thiếu nữ. Giai nhân hốt hoảng vội thu chiêu, lại thấy ngũ chỉ từ thiết trường của Trác Trường Khanh bung ra, trường lực tiểu thiên tinh của nội gia từ trong trường tâm kích tới trước ngực nàng. Trác Trường Khanh chỉ với 1 chiêu mà đã chết thành 3 thức, 1 trảo, 1 đẩy, 1 kích. Sự tinh diệu của chiêu thức có thể nói là đã đến chỗ tuyệt đỉnh. Tốc độ ra chiêu nhanh hơn chớp giật. 1 chiêu này chính là Thiên Long Hành Không trong Thần Long Bát Thức, đã từng chấn động thiên hạ võ lâm giang hồ năm nào của Thiên Tiên Tư Không lão nhân. Khi phát trường nửa chừng, hốt nhiên ánh mắt Trường Khanh chạm phải bờ ngực mềm mại đang nhấp nhô trong làn lụa mỏng của giai nhân tuyệt sắc kia. Lúc này nàng bị hoa mắt động tâm, thần trí hỗn loạn, chân tay luống cuống trước 1 chiêu Thiên Long Hành Không đang đánh tới trước ngực mình. Tuy lực của chàng đã thấu đến trường chỉ, nhưng vừa thấy tình hình đó, lòng chàng lại bỗng xao xuyến, miệng hừ một tiếng não nề, rồi bèn dừng phát ngay trường này lại. Giai nhân tuyệt đẹp khẽ cười nhạt, ngọc trường nhanh như chớp kích ra. Tiểu Linh và Tiểu Quỳnh vừa bị tài trường của chàng quét tới, buộc phải thối lui 5 bước. Lúc này thân hình đã lại như mây bay nước chảy mà lướt tới, công liền 4 trường. Trác Trường Khanh quát lớn một tiếng, thân hình vặn ngược, nhưng huyệt khúc trì ở nơi trỏ hữu đã bị cạnh trường của giai nhân quét trúng. Trong nhất thời, tay hữu của chàng cảm thấy tê dại. Mấy thiếu nữ kia không dám để cho chàng có cơ hội nghỉ ngơi, bèn vội vã tung liền mấy trường. Trường Khanh lắc mạnh thân hình thoái liền bốn bước. Nào ngờ một chân bóng đạp hụt vào khoảng không, cùng lúc vai hữu lại bị trúng một trường của Tiểu Quỳnh. Không giữ được thế quân bình cho thân hình, ngã lộn cổ từ trên thành xuống. Quân hùng ở dưới thành đều kinh hoàng mà nhất thể la lên một tiếng. Mặt mày đa tí thần kiếm thất sắc, vén tà áo dài tung mình đón lấy. Ngờ đâu thân hình Trác Trường Khanh đang rơi xuống như diều đứt dây, vừa đến lưng chừng thì bỗng từ từ chậm lại, đầu trên chân dưới nhẹ nhàng rớt xuống như lá rụng mùa thu. Đa tí thần kiếm giọng lộ vẻ khẩn trương. Làm sao mà đến nông nỗi này? Trác Trường Khanh mặt mày cau có, giơ tà trường ra vỗ nhanh hai cái vào vai hữu và dưới sườn mình và nói. Chỉ là không phòng bị cẩn thận mà thôi. Ngước mắt trông lên chỉ thấy bóng hồng thấp thoáng trên đầu thành. Vì nơi chàng đứng là góc tường cho nên không nhìn thấy lúc này mấy cô nương kia đang làm gì. Đa tí thần kiếm hạ giọng. Ba cô nương này đều là môn hạ của Hồng Y nương nương, còn phải cẩn thận một chút mới được. Nếu không có thù oán gì sâu xa, cũng bất tất phải khổ đấu với họ, tránh được mối hiểm khích của người ta. Các bạn, ông không biết chân tướng của việc này, do vậy mới thốt ra mấy lời khuyên giải. Trác Trường Khanh nhướng mày, bỗng kêu khẽ một tiếng, hai tay xòe ra, bay vút lên đầu thành. Một chiêu không đánh ra khi nãy, tuy vì chàng có lòng nhân đạo không đỡ xuống tay, nhưng lại bị người ta bức chế rơi xuống thành trước mắt thiên hạ, nên trong lòng uất ức không chịu nổi. Lúc này dường như muốn khoe khoang thân pháp một chút. Do vậy, trong cú tung mình lên này, chàng đã sử dụng tuyệt kỹ khinh công, thần long thăng thiên, bay vọt lên hơn 3 trượng. Chàng vốn có căn cơ vững chắc, lại thêm khổ luyện 10 năm nội lực huyền môn chính tông, nên lúc này tuy đã kịch chiến, nhưng nội lực lại chẳng có chút tổn hao. Thân hình lăng không mà lên, tai lại nghe thấy quần hùng dưới thành hò reo cổ vũ. Đa tí thần kiếm cũng hét lớn. Trường Khanh, hãy thận trọng đó. Chàng lại thở dài một tiếng, đôi ống tay áo phất mạnh ra ngoài. Thân hình chuyển ngoặc, song trưởng bám lấy bờ tường, mượn thế bay vọt lên một lần nữa. Nào ngờ trên đầu thành bỗng truyền xuống một trận cười ầm ĩ, tiếng cười lanh lảnh như xoáy vào óc. Tiếng cười vừa truyền đến tai của Trác Trường Khanh thì thân hình chàng cũng đã lên tới đầu thành. Mắt quét loang loáng, chỉ thấy giai nhân tuyệt sắc đang đứng ôm lấy ống tay áo đã bị mình xé rách một nửa. Tiểu Quỳnh và Tiểu Linh đang đứng ngay cạnh nàng. Sáu làn thu ba của ba người đều ngưng chú vào một thiếu niên vận Hoàng Y, không biết đã lên đến đầu thành từ lúc nào. Hoàng Y thiếu niên này còn chưa dứt tiếng cười, lại quay lưng về phía Trác Trường Khanh mà đứng. Trác Trường Khanh chỉ thấy thân hình Y cao lớn, tà áo đang phất phới trong gió, nhưng lại chưa thấy diện mạo của Y. Tiếng cười của Hoàng Y thiếu niên bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn qua Trác Trường Khanh từ đầu đến chân với ánh mắt lạnh lẽo. Một quang hai người chạm nhau, Trác Trường Khanh không khỏi khen thầm. Ồ, một thiếu niên đẹp như thiên thần. Lòng yêu mến trong lòng chàng cũng vì vậy mà phát sinh. Nào ngờ Hoàng Y thiếu niên kia chỉ lạnh lùng nhìn Trác Trường Khanh, chớp mắt một cái rồi quay đầu cất giọng sẵn sàng. Hai vị cô nương vội vã mà đi, tại hạ lúc nào cũng mơ tưởng đến hai vị cô nương, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Khiến tại hạ cao hứng vô cùng, cao hứng vô cùng. Y nói liền câu cao hứng vô cùng, tiếng cười chói tai lại nổi lên. Trác Trường Khanh mày kiếm khẽ trao lại, thầm nghĩ thiếu niên này thực là ngông cuồng. Đoạn chàng khẽ bước lên một bước, cùng lướt đến ủ đất Y đang đứng, lạnh lùng nói. Huynh đại hãy khoan ôn lại chuyện cũ, tại hạ và ba vị cô nương này còn có chút việc cần làm, mời huynh đại hãy tránh xa ra một chút. Hoàng Y thiếu niên khẽ chớp mắt, chẳng thèm để ý đến Trác Trường Khanh, lại cười oang oang nói. Tại hạ vừa rồi từ đằng xa ngoài thành đi đến, thấy Hồng Y pháp phới trên đầu thành. Tại hạ liền nghĩ đây hẳn là các vị cô nương rồi, bèn chạy đến xem, quả nhiên đúng là như dự đoán. Y cười ha hả, mục quang lại chạm phải giai nhân tuyệt sắc đứng ở giữa, bèn dán mắt vào thiếu nữ này, mặt lộ vẻ sửng sốt, mồm há hốc, mắt trợn ngược, hồi lâu rồi mới cất tiếng. Vị cô nương này làm sao mà lại xinh đẹp? Đột nhiên, Y giơ hữu trưởng vỗ đánh bốp vào trán mình một cái rồi mới nói. Hóa ra cô nương này chính là người đẹp trong bức họa. Từ lúc tại hạ thấy cô nương trong bức họa đẹp đẽ kia đến nay, đêm ngày đều thầm thương trộm nhớ, nhưng lại cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Thế gian tại sao lại có người đẹp như vậy chứ? Chỉ e rằng bức họa đó là do một họa sĩ tài ba cố ý vẽ ra như vậy. Nhưng hôm nay gặp mặt cô nương mới biết rằng, kẻ vẽ bức họa kia chỉ là một họa sĩ vùng về. Bức họa làm sao có thể thể hiện, miêu tả hết vẻ đẹp của cô nương. Lần sau nếu tại hạ gặp hắn, Hoàng Y thiếu niên kia khoa chân múa tay, chỉ trò trò, thao thao bất tuyệt mà nói ra những lời nịnh nọt khó nghe, không thèm để ý đến lời nói của Trác Trường Khanh. Đôi mày kiếm của chàng cũng đang cau lại. Khi mới thấy khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Y thiếu niên, chàng vốn cũng có chút hào cảm, nhưng lúc này lại căm ghét vạn phần, thầm nghĩ: khuôn mặt thiếu niên này thật là đẹp đẽ, ngờ đâu lại phàm tục, ngạo cuồng đến như vậy, thật là xét người, không nên nhìn tướng mạo. Chàng lại nghĩ đến thái độ của y đối với mình, mày liền nhướng lên, đang định nói thì đã thấy sau khi hoàng y thiếu niên dứt lời, gia nhân kia mày liễu khẽ cong, má lúm đồng tiền, giơ tay lên vuốt tóc, rồi đột nhiên cười duyên nói: nếu các hạ thấy hắn thì thế nào? Hoàng y thiếu niên hơi sửng sốt trước câu hỏi của nàng, bèn ngửa mặt lên trời cười lớn nói: nếu ngày sau tại hạ gặp kẻ bất tài kia, trước tiên là sẽ chặt đứt hai tay của hắn, để hắn vĩnh viễn. Gia nhân bỗng bật cười khanh khách, cắt lời y đang nói, rồi lại giơ thẳng hai cánh tay ngà ngọc ra. Làn Thu Ba nhìn khắp nơi, mỉm cười nói: thế thì các hạ hãy mau mau đến chặt đi, bức họa kia chẳng phải ai khác mà chính là tiểu nữ vẽ ra đó. Tiểu Quỳnh, Tiểu Linh vẫn che miệng đứng nhìn, lúc này cũng không chịu nổi phải phì cười. Trác Trường Khanh tuy lửa giận bốc lên, lúc đó cũng không khỏi cười thầm, lòng nghĩ thiếu nữ này là người có điều đáng để chàng học tập, ác cảm vốn có với nàng cũng giảm đi mấy phần. Kỳ thực thiếu nữ này là đệ tử của cửu nhân, vừa thừa cơ đánh chàng một trường, chàng vốn chẳng quen biết gì hoàng y thiếu niên, ác cảm của chàng đối với thiếu nữ vẫn còn gấp nhiều lần ác cảm đối với hoàng y thiếu niên, nhưng tình cảm của con người lại rất kỳ quái. Trác Trường Khanh chỉ thấy sự cừu hận giữa mình với nàng lại là một chuyện khác, còn bản thân của nàng hoàn toàn không đáng ghét chút nào. Mà hoàng y thiếu niên kia hiện giờ chàng lại cảm thấy mặt mày y thật đáng ghét. Cho nên khi thiếu nữ kia dùng lời nói mà làm nhục y, chàng lại cảm thấy cực kỳ vui thích. Sự yêu ghét của con người vốn xuất phát từ bản tính và hoàn toàn vượt ra ngoài mọi phán đoán của lý trí. Mà tính chất của yêu ghét cùng với ân cừu tuyệt nhiên khác nhau. Vì sự phân biệt giữa ân và cừu hoàn toàn xuất phát từ lý trí. Tuy quan hệ của chúng rất vi diệu nhưng vẫn có thể giải thích được. Trác Trường Khanh cười thầm, liếc mắt thì trông thấy nụ cười trên mặt hoàng y thiếu niên đứng bên cạnh đã tắt. Y trợn tròn mắt nhìn vào đôi tay xinh xắn của giai nhân, trong nhất thời không thốt ra được câu nào. Thiếu nữ xinh đẹp nheo mắt, Làn Thu Ba đảo sang nhìn Trác Trường Khanh rồi cười nói: các hạ gấp làm gì, nếu vị này có thể chặt tay tiểu nữ thì chẳng phải các hạ cũng thấy hài lòng hay sao? Đa Tí Thần Kiếm đứng ở dưới chân thành, thấy thiếu niên cuồng ngạo kia đột nhiên xuất hiện trên đầu thành, lại cùng đàm tiếu nói cười với hồng y thiếu nữ. Tuy ông có thể nghe rõ được tiếng cười của thiếu niên tên là Sầm Sán, nhưng lại không rõ họ đang nói gì với nhau. Phải biết Sầm Sán đang đứng ở trên cao, giọng nói lại không cao lắm, rất dễ bị gió mạnh thổi đi. Cho nên nếu hai người đứng nói chuyện ở trên cao như vậy, thì người ở dưới không thể nghe rõ được. Đa Tí Thần Kiếm, lòng nóng như lửa đốt, thẩm đoán: nếu Sầm Sán cùng liên thủ với ba vị cô nương kia, e rằng Trác Trường Khanh không đối phó nổi. Ý nghĩ còn chưa dứt, đã thấy Sầm Sán động thủ với Trác Trường Khanh. Nguyên hoàng y thiếu niên Sầm Sán tự cho mình nói ra những lời vô cùng dịu êm dễ nghe, kết quả lại chẳng thu hoạch được chút hứng thú nào cả. Hắn là người vô cùng tự cao tự đại, lúc này lòng lẫn lộn, vừa giận vừa thẹn, nhưng lại chẳng làm gì được thiếu nữ kia. Bèn quay qua thì mục quang chạm phải thiếu niên đứng cạnh mình, như không cười mà tựa cười nhìn mình. Không ngăn được lửa giận chứa đầy bụng phát tác, y bèn gầm lên: ngươi cười cái gì? Mày kiếm của Trác Trường Khanh dừng ngược, lạnh lùng nói: nếu các hạ nói năng thận trọng một chút, tự nhiên sẽ chẳng có ai dám cười các hạ. Sầm Sán quát to một tiếng, lao tới vung tay tát vào mặt Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh nổi cơn thịnh nộ, cổ tay đảo ngược chụp lấy cổ tay của Sầm Sán, tài trưởng lại xuyên qua từ dưới trỏ hữu, tịnh chỉ như kiếm kích thẳng vào hông của y. Thân hình chàng chưa động mà nhanh như chớp phát ra hai chiêu, chính là dĩ công phản công, trong công có thủ, trong thủ có công. Hoàng y thiếu niên Sầm Sán tựa hồ có vẻ ngạc nhiên, không ngờ địch thủ võ công lại cao siêu như vậy. Lòng không dám khinh địch, rút mạnh hữu trưởng rồi lại đánh tiếp ra hai trưởng. Hai người cùng đứng trên ủ đất đầu thành, chân chưa chuyển bộ, trong chớp mắt đã chết mười mấy chiêu. Thiếu nữ xinh đẹp khẽ cười cùng với Tiểu Quỳnh và Tiểu Linh đứng ra xa, luôn miệng cười khanh khách mà xem hai thiếu niên động thủ. Tuy ngoài mặt tươi cười như hoa, nhưng trong lòng nàng lại không khỏi kinh hãi. Phải biết lúc này Sầm Sán cùng Trác Trường Khanh động thủ, xem ra tuy cực kỳ tầm thường, nhưng kỳ thực loại võ công cận chiến này vô cùng nguy hiểm. Trong lúc hai người tay đấm chân đá đều là sử dụng công phu tối thượng, nếu có chút sơ suất thì sẽ thọ thương dưới trường cước của đối phương ngay lập tức. Vì giai nhân diễm lệ này thân mang đầy tuyệt kỹ, lúc này lẽ nào lại chẳng nhìn ra cảnh tượng. Làn Thu Ba chuyển khắp bốn phía, mục quang lúc thì chăm chú vào trận đấu, lúc thì lướt xuống dưới chân thành. Bỗng nàng khẽ nói: hai vị ở đây mà làm trò. Tiểu Quỳnh, Tiểu Linh, chúng ta có thể đi được rồi. Nói đoạn, vóc liễu khẽ nhún, tung mình nhảy xuống. Tiểu Quỳnh, Tiểu Linh thò đầu nhìn xuống dưới, khẽ chau mày rồi cũng lập tức nhảy xuống, một mặt kêu lên: Thư Thư, có thể tiếp chúng muội muội một chút có được không? Mục quang của Trác Trường Khanh lướt đi, quát to lên: Hãy khoan! Chàng vội đẩy ra một trường, buộc Sầm Sán phải rời xa một bước. Đoạn búng mảnh đôi chân, cũng tự nhảy ra ngoài thành. Hoàng Y thiếu niên sửng sốt quay ngược lại thì thấy ba bóng hồng đang lướt đi như sao xẹt ngang trời về phía rừng tùng ở ngoại thành. Đằng sau lại có một bóng áo đen đuổi theo như hình với bóng. Chớp mắt chỉ thấy bốn bóng người thấp thoáng rồi mất hút. Y than thầm một tiếng, ngạo khí trong lòng càng vì thế mà giảm đi một nửa, rồi cũng tự mình nhảy xuống. Đa Tí Thần Kiếm vốn lo lắng quan tâm đến sự an nguy của Trác Trường Khanh đang tìm cách lên thành để giúp chàng một tay. Nào ngờ trong thoáng chốc cục diện bỗng nhiên thay đổi. Tình hình sau khi Trác Trường Khanh tung mình nhảy ra ngoài thành xảy ra như thế nào, ông ở trong thành đương nhiên cũng không thể nhìn thấy. Vân Trung Trình cũng cau mày đứng cạnh cha mình, quay đầu nhìn tứ phía thì thấy quần hùng đã lục tục tản đi. Ai nấy đều đang kinh ngạc, nhỏ to thì thầm. Không biết trận kịch đấu này rốt cục là vì cái gì? Một số người lại đang đoán giả đoán non về lai lịch của mấy thiếu nữ kia. Đa Tí Thần Kiếm vuốt chòm râu dài cất bước, hạ giọng nói: Trung Trình, mau ra ngoài thành xem sao. Đoàn ông vén tà áo dài xông ra cửa thành. Lúc này chợ sáng đã họp, trong ngoài cửa thành người ra kẻ vào tấp nập. Vân Khiêm chạy vội chạy vàng, tuy ông chưa thi triển khinh công nhưng cũng khiến người đi đường chú mục, mà trong lòng kỳ quái cho rằng lão già này bị điên rồi. Một người đàn ông đang gánh hàng bị ông đẩy nhẹ một cái, loạng choạng lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa là đã ngã lăn ra. Người này vội buột miệng: Cái lão điên này! Nào ngờ có một hào hán mặt trắng chạy qua vỗ vai hắn ta và nói: Đừng có chỉ bậy. Người gánh hàng trước mắt trông lên thì thấy trong mắt người đụng mình uy quang ẩn hiện, bèn phải nuốt những lời muốn chửi lại. Vân Trung Trình thò tay vào trong bọc lấy ra nửa đĩnh bạc bỏ xuống dưới chân người đó, rồi quay mình chạy ra ngoài thành. Thì thấy Đa Tí Thần Kiếm đang đứng trên một đống đá, mắt dõi nhìn khắp xung quanh. Nhưng lúc này trên con đường cái quan, ngoài những chiếc xe bò chở rau trái và những lái buôn qua lại tấp nập, lại chẳng thấy bóng dáng của Trác Trường Khanh cùng các hồng y thiếu nữ đâu cả. Sự tàn sát cùng với những ân oán trong võ lâm khiến cho các cư dân an phận phía ngoại vi thành Lâm An ai nấy đều có chút kinh sợ. Đối với những người vận đồ võ phục, họ đều ngoảnh mặt quay lưng coi như không thấy. Binh lính ở cửa thành nhiều người cũng đã đứng lên, đeo gươm vác giáo đi tuần tra tứ phía. Kỳ thực trong lòng họ cũng đang phát hoảng, nhìn thấy cha con họ Vân thì ai nấy đều cố ý lảng tránh, chỉ sợ tai họa lại giáng xuống đầu mình. Đa Tí Thần Kiếm dõi mắt nhìn, chỉ thấy bốn bề là một màu xanh lục, người qua kẻ lại tấp nập trên đường, cùng chen vai thích cánh mà ngược xuôi. Lão anh hùng trong lòng cũng không khỏi thầm than thở, biết rằng lúc này trời tuy đã giữa mùa hạ nhưng cũng chẳng còn bao lâu nữa thì sẽ sang thu, cho nên có nhiều việc mà Vân Khiêm vốn coi trọng trong khoảnh khắc lại tựa hồ đều vứt bỏ hết rồi. Ông thở dài một tiếng, hạ thấp giọng nói: Trung Trình, ta thấy hay là chúng ta hãy trở vào trong thành, còn về Trác Trường Khanh, nó chắc là sẽ không gặp phải chuyện gì xấu đâu. Vân Trung Trình sừng sốt ngẩng đầu lên, đúng vào ánh mặt trời mùa hạ soi lên mặt Vân Khiêm, những nếp nhăn trên mặt lão nhân lại càng thêm rõ ràng. Trong phút giây này, Vân Trung Trình cảm thấy phụ thân dường như đã già đi rất nhiều rồi. Ông nhớ đến những năm xưa khi ông hãy còn rất nhỏ. Rất nhiều lần ông ngẩng đầu nhìn cha, khuôn mặt cha lúc đó hệt như một thiên thần. Thế mà lúc này, những nét huy hoàng xưa đã vĩnh viễn không còn nữa. Ông thở dài một tiếng rồi nói: Dài dài, hay là chúng ta trở về đi. Biến cố phát sinh trong mấy ngày qua khiến vị lão nhân quật cường này lý lẽ tuy cứng cỏi nhưng hào khí trong lòng đã giảm đi không ít. Ông đưa mắt nhìn Vân Trung Trình, ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vẻ than thở mà ngâm rằng: Tráng sĩ mạc niên, hùng tâm vì dĩ. Nghĩa là tráng sĩ đã về già, hùng tâm còn chưa tận. Hùng tâm còn chưa tận. Trung Trình, trở về cũng được. Ông đưa đôi tay gân guốc của tuổi già khẽ đặt lên vai của con trai rồi chậm rãi đi vào trong thành. Tiết trời tuy đang ở giữa mùa hạ nhưng lòng cha con Vũ Hổ Vân Môn danh nghiêng thiên hạ lại buồn hiu hắt tựa cảnh tàn thu. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu trên thân người họ lại chẳng có một chút ấm áp nào. Vân Khiêm không ngăn được lại tự than rằng: Trung Trình, Trường Giang sống sau để sống trước. Ta nghĩ con nên sớm rửa tay gác kiếm đi thôi. Giang hồ hôm nay cũng không còn là... Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên đằng sau có tiếng hô lớn. Người ở phía trước có phải là Vân lão gia không? Tiếng hét cùng tiếng vó ngựa dồn dập theo gió đưa lại. Đa Tý Thần Kiếm dừng bước ngoảnh lại, đã thấy ba con ngựa đang phóng tới như tên bay. Trong thoáng chốc, những con ngựa đã phi đến trước mặt ông. Lũ ngựa cất vó hí lên một tràng dài. Kỵ sĩ trên mình ngựa vội vàng nhảy xuống, mặc cho con ngựa đang chỉ đứng trên hai chân sau. Vân Khiêm đang trao mày ngạc nhiên, nào ngờ người kỵ sĩ nọ đã quỳ mọp xuống trước mặt mình. Ông không khỏi sửng sốt đưa mắt nhìn, thấy hán tử này y phục tả tơi, mặt lấm bụi đường, ánh mắt vẫn còn đầy vẻ kinh hoàng, dường như vừa gặp phải tai họa, lòng còn khiếp sợ. Hán tử dập đầu nói: Vân lão gia, chắc lão gia còn nhớ tiểu nhân là ai? Tiểu nhân đã diện kiến lão gia một lần tại Thái Hồ tổng trại. Đa Tý Thần Kiếm ồ lên một tiếng tiếp lời: Thế ra huynh đài là môn hạ của Hạ Tam gia, hãy mau đứng dậy. Hạ Tam gia vẫn khỏe chứ? Ai, Thái Hồ cách biệt lâu năm, lão phu cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp Hạ Tam gia đó. Hán tử vẫn quỳ trên đường, mặt mày bỗng lộ sắc kinh khủng bi thương, thở dài mà rằng: E rằng lão gia không còn được gặp Hạ lão gia của tại hạ rồi. Sắc diện Đa Tý Thần Kiếm thay đổi đột ngột, vội hỏi: Làm sao? Hán tử giơ tay quệt mồ hôi trên mặt tiếp lời: Hạ lão gia bị hạ độc trong thành Dư Hạng, tiểu nhân bất tài, không biết ai đã hại chết Hạ lão gia. Vân Trung Trình đảo mắt khắp bốn phía, chỉ thấy người qua kẻ lại đều không ngớt nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Ông khẽ chau mày, đưa tay đỡ lấy hán tử đang quỳ ở dưới đường lên, nói: Huynh đại hãy định thần lại đi, nếu có lời bất tiện, xin vào thành hãy nói. Hán tử vẫn quỳ dưới đất không dám đứng lên, một mặt luôn miệng nói: Vân lão gia, lão gia cùng tổng đại chủ của chúng tôi là đạo nghĩa chi giao, việc này trăm sự đều nhờ lão gia tác chủ. Đa Tý Thần Kiếm thở dài một tiếng, dậm chân mấy cái. Vân Trung Trình thi xuất một chút kinh lực, kéo hán tử kia đứng dậy, rồi cùng đi vào trong thành. Lúc này quần hùng võ lâm trong thành Lâm An ai nấy đều thần trí bất an, chỉ sợ có tai họa bỗng nhiên đổ xuống đầu mình mà thôi. Đến nơi an nghỉ của cha con họ Vân, hán tử kia bèn đem hết mọi chuyện đã xảy ra trong thành Dư Hạng mà kể không sót một lời. Lúc này cha con họ Vân mới biết rằng các thành lân cận Thiên Mục Sơn mấy ngày nay đều phát sinh thảm biến, tai họa bên đó chẳng khác nào tai họa của Khoái Đao Hội và Hồng Cân Hội trong thành Lâm An. Phong ba giang hồ hiểm ác, nhưng trong vòng một năm trở lại đây, trong võ lâm chưa từng có cuộc tàn sát thảm khốc nào dữ dội như vậy. Vì sau cuộc tàn sát, không một người nào biết được chân tướng của hung thủ. Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm xông pha giang hồ đã nhiều năm, có thể nói là có kinh nghiệm, kiến thức võ lâm cực kỳ phong phú. Lúc này hẳn nhiên chú ý đến sự kiện này. Tuy ông có lòng giữ vững công đạo giang hồ, nhưng không phải là nhờ vào võ lâm mà có thể đề cao sức mạnh của chính nghĩa. Huống hồ với lực lượng hiện có, ông cũng không có cách nào tìm được hung thủ tàn khốc và bí mật kia. Ông hy vọng Trác Trường Khanh trở lại có thể mang về một số tin tức mới. Nhưng từ sáng sớm đến chiều tà, từ chiều tà đến đêm khuya, cho đến khi đêm đã rất khuya rồi, Trác Trường Khanh vẫn chưa trở lại. Thế là Đa Tý Thần Kiếm ngoài những ưu tư này ra lại phải lo lắng đến sự an nguy của Trác Trường Khanh. Sau một ngày dài chờ đợi đến sốt ruột, ông mới phát giác ra câu chuyện này từ lúc bắt đầu đã có rất nhiều chỗ đáng nghi ngờ. Việc này vốn từ khi xuất hiện ba bức họa trên tay cửa phú giang hồ võ lâm thần thâu Kiều Thiên mà ra, cho đến tận lúc này lại chẳng thấy bóng dáng của Kiều Thiên đâu cả. Cho nên ông bắt đầu hoài nghi mục đích thật sự của sự việc này. Có lẽ ba bức họa này chỉ là một thứ bánh vẽ của nữ ma đầu xú nhân Ôn Như Ngọc với mục đích trêu dụ quần hùng võ lâm thiên hạ tụ tập tại Thiên Mục Sơn, sau đó lại tùy ý mà chém giết. Do vậy hai hồng y thiếu nữ kia mới cấm tất cả quần hùng không được lên núi trước khi mở hội, không được tự ý mà đi. Ông ngấm ngầm suy đoán, cố gắng nhầm bắt chân tướng của sự việc. Nhưng dù là như vậy thì người nào đã ra lệnh cho huynh đệ của Khoái Đao Hội trong vòng 2 ngày phải rời khỏi Lâm An? Ông lại bắt đầu rơi vào luồng nghi vấn hỗn tạp, vì từ đầu đến cuối sự việc này xem ra lại không phải tầm thường. Tự nhiên không phải bất kỳ người nào cũng có thể đoán được chân tướng. Đa Tý Thần Kiếm thở dài một tiếng, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, cất giọng náo nề: Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi cho đến khi phát sinh một biến cố tắm máu mới mà thôi. Ngoài vậy ra... Ông vừa kết thúc lời nói náo nề của mình lại trầm ngâm suy nghĩ. Chờ đợi hoàn toàn không giống với truy tầm. Đối với một việc chưa thể biết, có một số người chỉ ngồi đợi, một số khác lại vội vã truy tầm. Đa Tý Thần Kiếm lừng danh thiên hạ, hoàn toàn không phải là loại người ngồi chờ đợi. Chỉ là lúc này ông chẳng có mục tiêu nào để truy tìm cả. Ông chẳng cách nào hơn là chờ đợi. Còn Trác Trường Khanh thì sao? Cao thủ võ lâm mới bước chân vào chốn giang hồ này lại đang tích cực tìm kiếm lời giải đáp mà chàng đang rất muốn biết. Những cuộc tàn sát đẫm máu kia phải chăng do ba hồng y thiếu nữ gây ra? Tại sao ba vị cô nương này lại làm ra chuyện đó? Có phải họ hạn lệnh cho huynh đệ Khoái Đao Hội nội trong 2 ngày phải rời khỏi Lâm An hay không? Thế thì làm sao họ lại cấm không được rời khỏi Lâm An? Mà điều quan trọng nhất là chàng còn muốn biết ngay lập tức, ba hồng y thiếu nữ kia có quan hệ gì với Ôn Như Ngọc, cừu nhân của chàng? Nếu bọn họ chính là đệ tử của Ôn Như Ngọc, thế thì nơi bí mật ẩn náu của cửu nhân không đổi trời chung của mình chẳng phải nằm nơi ba thiếu nữ kia hay sao? Mấy vấn đề phức tạp này khiến cho thần trí của chàng có chút phân tán, không tập trung vào việc truy đuổi ba thiếu nữ kia. Lúc đó trời vẫn còn quá sớm, mặt trời mùa hạ thậm chí còn chưa lên hẳn. Trác Trường Khanh nhìn hết tầm mắt, chỉ thấy hai hồng y thiếu nữ một tả một hữu kèm sát giai nhân tuyệt sắc kia mà lướt đi như bay về phía rừng cây ngoài thành. Trong xa xa thì thấy bóng dáng ba nàng cơ hồ biến thành một đạo hồng quang đang lướt đi như sao xẹt trên thảm cỏ xanh rờn trên đồng nội. Khi Trác Trường Khanh nhảy xuống khỏi tường thành thì họ đã cách quá xa. Lúc này còn cách họ hơn 10 trượng. Khoảng cách này nếu nói dài thì không dài, nhưng nói là ngắn thì cũng chẳng ngắn. Trác Trường Khanh không hề chậm trễ, vội thi triển khinh công, lao vút theo họ mà không quay đầu nhìn hoàng y thiếu niên kia nữa. Trong chớp mắt, ba hồng y cô nương kia đều lẩn vào trong rừng cây. Bất giác Trường Khanh xòe rộng hai tay, bay phát lên như một cánh nhạn, tức khắc đã lọt vào trong rừng. Ngờ đâu thân hình chàng vừa đáp xuống, một làn sáng xanh lẻ mang theo tiếng gió rít ghê rợn bỗng từ đâu bổ xuống đầu chàng. Một giọng nói sáng sảng, tiếng đồng gầm lên: "Mau dừng bước!" Trác Trường Khanh không ngăn nổi kinh hoàng, chỉ thấy thân hình nhanh như tên bắn đã bị luồng sáng xanh lẻ kia quấn lấy. Chàng hú dài một tiếng, thân người bỗng hụp xuống, vận chân khí dừng phát luồng lực đạo đang tiến tới. Bốn người lướt nhanh về phía sau 3 bước. Sự chuyển biến đột ngột của thân hình chàng lúc này có thể nói là thân tùy ý niệm, ý tới đâu hình tới đó, kinh nhân hãi thế. Trong làn quang ảnh xanh lẻ kia cũng không ngăn nổi sự kinh ngạc, có người phát ra tiếng khẽ khẽ. Trác Trường Khanh khẽ phất tay áo, thoát nhiên thân hình của chàng cũng dừng ngay lại. Chỉ có tà áo dài trên người vẫn còn phấp phới, phập phồng mãi không thôi. Xem ra dường như muốn theo gió mà bay đi vậy. Chân khí toàn thân chàng cũng tùy theo cái phất tay mà tụ lại tràn đầy trên 2 cánh tay. Nhưng vệt sáng xanh kia lại chưa đuổi theo mà đánh. Trong lòng chàng không khỏi có chút sửng sốt, liếc mắt mà nhìn, thấy một hòa thượng với thân hình cao to đang đứng trước một cây cổ thụ lớn, cành lá xum xuê. Hai tay hòa thượng giơ ra, trong tay hoành ngay một cây Như Ý Phương Tiện Sản, một loại vũ khí lợi hại của Phật môn. Cây này phát ra tinh quang sáng lòe, những khoen đồng trên thân sản hãy còn đang phát ra tiếng kêu leng keng. Trác Trường Khanh lại ngỡ người ra một lần nữa, không biết vị tăng nhân cao lớn này vì sao đột ngột lại ra tay với mình. Ánh mắt đảo qua một lượt thì thấy trên mặt hòa thượng khôi vĩ này lộ đầy vẻ tức giận. Một đôi hổ mục uy quang rừng rực đang dán mắt theo dõi nhất cử nhất động của chàng. Đằng sau thân cây cổ thụ cao, cành lá xum xuê, thấp thoáng một bóng hồng bước ra. Tóc vẫn cao, dương mắt lên nhìn Trác Trường Khanh. Đó chính là thiếu nữ xinh đẹp kia. Trác Trường Khanh không ngăn được, vừa buồn cười lại vừa tức giận, vừa thấy kỳ quái. Nào ngờ vị tăng nhân khôi vĩ kia sau khi nhìn trừng trừng vào chàng hồi lâu, đột nhiên bỗng hét lên một tiếng. Vung cây Như Ý Phương Tiện Sản trong tay loang loáng, vừa múa vừa gầm lên: "Tiểu tử này xem ra rất giống người, ngờ đâu lại là kẻ đội lốt cầm thú." Hồi 6 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hồi tiếp theo.